Chương 344, không có người so với ta hiểu rõ hơn Bạch Kiêu. 1. Bạch Kiêu là cái ngay thẳng người, có thế một bước giải quyết vấn đề bình thường sẽ không quấn đi xa hai bước, cho nên ở những người khác lo sợ bất an tại võ lực của hắn tập kích lúc, hắn nghĩ lại là một vấn đề khác. Trận này khảo thí bản chất là một trận đối kháng tính khảo thí, nhưng thắng bại phán định lại không phải ngươi chết ta sống tính chất tử vong thi đua, mà là cái gọi là định đô, xây viện, loại này người nào đó một lời mà quyết tỷ thí, đã có trọng tài, vậy thì có đường tắt. Bạch Kiêu là cái phi thường yêu thích đi đường tắt người, dù sao tại Tuyết Sơn đi săn hung hiểm dị thường, không có dư dật cho ngươi đi chơi hoa văn, có đường tắt không đi chí sĩ đầy lòng nhân ái sớm đã bị các dị thú gặm hài cốt không còn, nhưng đường tắt cũng có khác biệt cách đi, đối với người khác nhau mà nói, đường tắt khái niệm hoàn toàn khác biệt, tỉ như đi săn cầu ăn chuyện này, tại một ít người xem ra, cái gọi là đường tắt chính là tìm kiếm trong núi suy yếu vô lực con mồi, thừa dịp bất ngờ nhất cử săn giết, tại một số người khác xem ra, cái gọi là đường tắt chính là đi theo cường đại thợ săn đánh Thái Bình quyền ăn nhờ ở đậu, mà theo Bạch Kiêu, cái gọi là đường tắt liền là mau chóng tăng thực lực lên, sau đó đến trong khu vực săn bắn muốn làm gì thì làm. Đồng dạng, tại khảo nghiệm cuối năm trên võ đài, Bạch Kiêu cũng khóa được một đầu đường tắt, cái kia chính là đảm nhiệm trọng tài Lục Hạo bản nhân. Nếu tranh tài thắng bại L và Am, Agraver, từ hắn đến quyết định, như vậy chỉ phải giải quyết Lục Hạo, tự nhiên là tương đương bắt lại thắng lợi. Ngược lại, nếu không có giải quyết Lục Hạo nắm chắc, như vậy ngươi làm một chuyện gì trên bản chất cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Cược Thanh Nguyệt tại khảo thí trong lúc đó, không bỏ ra nổi cao hơn chính mình minh thủ đoạn, cược Tây Đại Lục bá chủ sẽ không lâm thời cải biến tâm ý, sau đó còn muốn cược hắn tại cuối cùng bình phán thắng bại thời điểm, có thể thành thành thật thật tuân thủ quy tắc, trong này không xác định nhân tố thực sự nhiều lắm. Bạch Kiêu không muốn đi cược những cái này không xác định nhân tố, nhất là Thanh Nguyệt ở vào đối thủ trong trận, tại phức tạp trong hoàn cảnh, thời gian kéo càng lâu, nàng có thế thiết lập ưu thế cũng liền càng lớn, nói cách khác, bắt đầu thời điểm chính là Bạch Kiêu tương đối ưu thế lớn nhất thời điểm, lúc này không nắm chặt cơ hội, chờ đến khi nào, cầm trong tay ma kiếm, Bạch Kiêu đi tới Lục Hạo quân trướng trước, hai vị cầm kích giáp sĩ xa xa buông xuống trường kích, có chút khẩn trương nhìn lấy vị này ý đồ đến bất thiện người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, Bạch Kiêu nói ra, cầu kiến Lục Hạo, còn không đợi hai vị này giáp sĩ đáp lại, trong trướng liền vang lên Lục Hạo thanh âm, tiến đến, giáp sĩ lập tức thu hồi trường kích. Tiếp tục bày ra mắt nhìn thẳng Thạch Điêu tư thái, phản phất hoàn toàn không thấy được Bạch Kiêu cái kia rần trụi nắm trong tay, ý đồ đến bất thiện đen kịch ma kiếm, xem như diễn viên quần chúng, bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, vì cái gì hết lần này tới lần khác là muốn vai diễn kiểu người như vậy a? Nói đến môn này vệ thật sự có tất yếu để chân nhân đến diễn sao, lần này học viện khảo nghiệm cuối năm quy cách chưa từng có, từng cái trong sân đấu đều an bài số lớn chân nhân vai diễn trong đó trọng yếu vai diễn, nhưng muốn đến cũng biết, tại cực lớn cách thức kịch bản dưới không có khả năng để tất cả nhân vật đều chân nhân hóa, trong đó đại bộ phận đều chỉ có thể là ma năng bệnh huyễn ảnh, khôi lỗi, tỉ như Lục Hạo dưới trướng cái này trải qua bách chiến mấy vạn tinh binh, nương theo hắn đánh ra Hồng Sơn trận tiêu diệt mà uy danh khắp thiên hạ Hồng Y Ma đạo đoàn, mặc dù tại khảo thí trong địa đồ đều giống như đúc địa trả lại như cũ đi ra, nhưng học viện đương nhiên không có khả năng thuê hàng ngàn hàng vạn người đi làm vai quần chúng, kết quả hết lần này tới lần khác Lục Hạo trước trướng vệ binh, nhưng phải cầu từ hai tên thanh niên đạo sư đến vai diễn. Hai cái khắc khổ học tập nhiều năm, tại trong bạn cùng lứa tuổi thật vất vả mới lan truyền ra thanh niên tài tuấn cũng chỉ có thể dần độn mà cầm trong tay trường kích tại trước trướng phạt đứng, mà nghĩ đến đây khảo nghiệm cuối năm dài dằng dặc chu kỳ, cho dù tại hư cấu hóa trong địa đồ có thời gian gia tốc, cũng ít nhất phải mấy ngày, bọn hắn cũng cảm giác nhân sinh đơn giản u ám mà hoang đường, sau đó liền không hẹn mà cùng bắt đầu cân nhắc mình là không phải đắc tội một vị nào đó viện lãnh đạo, tỉ như tại nhận lời mời trên đường, không cẩn thận đem một vị nào đó quyền cao chức trọng học viện tầng quản lý xem như mổ viện lãnh đạo tiểu nữ nhi đưa nàng kẹo que, sau đó tại khảo hạch thời điểm mới phát hiện quan chủ khảo vị trí, bị lót trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn chính là vị kia kẹo que mỹ thiếu nữ. Hai tên cầm kích giáp sĩ đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Bạch Kiêu là không chút do dự mà vén rèm cửa lên đi vào trong trướng, đem nhánh ma kiếm tại vượt qua màn cửa trong nháy mắt đã trải qua lóe lên u quang. Đối với Lục Hạo thực lực, Bạch Kiêu từng có đại khái tính ra, đầu tiên đương nhiên là hai chữ, rất mạnh. Dựa theo trong sách giáo khoa ghi chép, hắn là Tây Đại Lục vị thứ nhất Thiên Khải Tông Sư, hắn phá vỡ Thánh Nguyên Đế Quốc liên quan tới Đông Đại Lục bên ngoài không có khả năng sinh ra Thiên Khải Tông Sư kết luận, tại chiến lược quyết chiến lúc lấy Thiên Khải Thần Thông tống tán Thánh Nguyên 40 vạn quân viễn chinh, chiến tích như vậy, dù là phóng tới ma đạo văn minh độ cao phát đạt hôm nay cũng có thể xưng kỳ tích, đến mức cho đến ngày nay, liên quan tới Lục Hạo cá nhân sùng bái đều thủy chung tại dân gian lưu truyền, mỗi khi gặp Tây Đại Lục tao ngộ bất bình, đều sẽ có người nói nếu là Lục Hạo trọng sinh, cũng sẽ không để cho Thánh Nguyên người vênh vang đắc ý. Nhưng khách quan mà nói, Lục Hạo đương nhiên không có khả năng dẫn trước thời đại 1800 năm, Ngay lúc đó tông sư cũng cùng hậu thế tông sư có khác biệt một trời một vực, dựa theo giới giáo dục tương đối thống nhất thuyết pháp, 1800 năm trước ma đạo tông sư, cũng thì tương đương với hôm nay mới vào đại sư cảnh giới trình độ mà thôi. Đương nhiên, Lục Hạo thực lực cũng không chỉ như thế, tại 1800 năm trước, hắn cơ hồ chính là thiên hạ đệ nhất nhân, tàn sát Thánh Nguyên 40 vạn đại quân, mà Thánh Nguyên hoàng đế, nghị trưởng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí chủ động áp chế nghị hội bên trong chủ chiến Thanh Âm. Phải biết ngay lúc đó Thánh Nguyên đế quốc cho dù tổn thất 40 vạn tinh nhuệ, nội tình vẫn muốn viễn siêu Tây Đại Lục thuộc địa. Đây không thể nghi ngờ là đối với Lục Hạo thực lực cá nhân tốt nhất khẳng định, cho nên coi như phỏng đoán cẩn thận, Lục Hạo cũng tuyệt đối thuộc về năng chinh thiện chiến ma đạo đại sư. Vừa mới tiếp xúc gần gũi phía dưới, Bạch Kiêu đối với hắn ước định là chí ít có trị giới nhân doanh xương tuyết chiến lực. Nói cách khác, bản thân hẳn là còn có thể đánh một trận. Tại biên quận chi chiến sau khi kết thúc, Bạch Kiêu thông qua chém giết trường sinh thụ sợi rễ đạt được một lần thuế biến. Từ đó về sau hắn thì có cùng ma đạo đại sư chính diện chống lại vốn liếng. Sau đó lại đi qua Trịnh Lực Minh đặc huấn, đạt được hồng diệp tiểu trúc ma cụ kho. Võ lực của hắn chi cường thậm chí ẩn ẩn bao trùm doanh xương tuyết phía trên. Cho nên nếu Lục Hạo trình độ chỉ cùng doanh xương tuyết xấp xỉ như nhau, vậy không bằng trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem trọng tài cầm xuống, trực tiếp buộc hắn tuyên bố khảo thí kết thúc. Về phần học viện nhọc lòng thiết kế thương nghiệp sách lược tuyên truyền, hắn là không có hứng thú chút nào, cũng có tư cách không cho phối hợp. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.